Minh hôn chính thú, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, ta không nghĩ ra chính là, ta trong khoảng thời gian này đều ở bên này. Căn bản không có rời đi quá bên này. Này hai chỉ lão thử thi thể là như thế nào đi vào? Hơn nữa trước đó không lâu, Khâu Thục Tĩnh còn lại đây. Ta còn thấy hai chỉ lão thử tinh đâu. Này, ta nhìn này hai chỉ lão thử tinh thi thể. Nửa ngày đều nói ra lời nói tới. Xem ra chúng ta bạch bận việc. Người nói kia cổ thi thể chỉ sợ đã đi rồi. Lúc này với một đôi ta nói. Nghe được với một nói lúc sau. Ta thật là có chút cười khổ đến không được. Kia có biện pháp nào không đi tìm được cái kia thi thể đâu. Với một đôi ta lắc lắc đầu nói. Nếu hắn muốn tránh không ra nói. Chúng ta căn bản không có biện pháp. Hiện tại có thể làm chính là đem cái này âm huyệt cấp phong ấn lên. Trong lòng ta không cấm có chút mất mát. Nếu cái kia Lý Thúy Phân thi thể không đi giải quyết nói. Ở bên này sớm hay muộn là một cái tai họa ngầm. Ta liền cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi trước đêm này hai cái lão thử tinh thi thể cấp lấy đi ra ngoài đi. Ta tới phong ấn cái này âm huyệt. Với một cũng không có nét mực trực tiếp đối với chúng ta nói. Chúng ta đi lấy. Ta nhìn với vừa nói. Với một chút gật đầu. Theo sau nói. Đương nhiên a, không có biện pháp. Cùng Sa Dục cho nhau nhìn thoáng qua. Sa Dục lần này nhưng thật ra phi thường trượng nghĩa. Có thể là xem ta thân thể thực hư. Chính mình liền nhảy xuống. Hai lời chưa nói. Trực tiếp kháng lên một con đưa cho ta. Ta liền ở mặt trên tiếp theo. Mà với một lúc này chỉ là ở một bên vẻ mặt chính xác nhìn. Cũng không có chút nào tới hỗ trợ tính toán. Này hai chỉ lão thử. Cái đầu tuy rằng không lớn. Nhưng là thể trọng thật đúng là chính là không nhẹ à. Chúng ta đem hai chỉ lão thử dọn đi lên. Thật đúng là chính là đem ta mệt quá sức. Đem hai chỉ lão thử tinh từ nấm mồ lôi ra tới lúc sau. Với một khiến cho chúng ta đem thi thể phóng tới một bên. Mặt khác bốn cái người trẻ tuổi lúc này cũng đều bị đuổi đi ra ngoài. Mà với nhất cá nhân ở cái kia âm huyệt chung quanh bận việc lên. Bởi vì khoảng cách quá xa. Cho nên chúng ta căn bản thấy không rõ hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Chỉ thấy cùng với một trận hét to thanh lúc sau. Này đó đàn hương ngay lập tức thiêu đốt lên. Chỉ dùng không đến 30 giây thời gian. Này căn đàn hương liền châm hết. Mà mạo hiểm hồng quang tơ hồng, bên trong hơi thở, trong nháy mắt liền biến ảm đạm rồi lên. Theo sau những cái đó xanh mượt ánh huỳnh quang ở trong nháy mắt cũng đã biến mất. Nguyên bản bị khống chế ở bên trong âm khí, tựa hồ bị cái kia nấm mồ nơi đó nhanh chóng hấp thu lên. Nhìn dáng vẻ, với một là đem cái này nấm mồ là cho phong ấn lên. Quả nhiên, vài phút lúc sau, với một liền đi ra. Cùng chúng ta nói, cái kia âm huyệt đã phong ấn ở. Hơn nữa người khác tưởng giải phong cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Sa Dục có chút mất mát đối với vừa nói. Với đại sư, kia, vậy ngươi có hay không ở bên trong phát hiện có cái gì bảo vật? Với vừa nghe tới rồi Sa Dục nói lúc sau. Rõ ràng là sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền minh bạch Sa Dục ý tứ. Theo sau chỉ Sa Dục nói. Ngươi như thế nào đi theo lão cung không nhiều ít nhật tử. Khác không học được. Lão cung tham tài bị ngươi học xong à. Cung thúc nghe được với một nói lúc sau. Rõ ràng liền không làm. Chỉ vào với vừa nói. Lão với ngươi lời này nói. Ta này đều không phải vì sinh hoạt sao. Với vừa nghe tới rồi cung thúc nói lúc sau. Ha ha cười. Theo sau nói. Kia hành. Ngươi làm ơn chuyện của ta, đã cho các ngươi giải quyết. Như vậy, ta sáng mai liền đi. Cung thúc còn lại là hơi hơi gật đầu. Theo sau nói, kia hành đi, bên trong không bảo bối cũng coi như ta xui xẻo. Lúc này đây liền phiền toái ngươi. Đừng a, với đại sư, ngươi đừng đi a, bên trong cái kia thi thể còn không có tìm được đâu. Đặt ở bên này, đối với này đó thôn danh cũng là một cái tai họa ngầm sao không phải. Ta đối với vừa nói. Với vừa nghe tới rồi ta nói lúc sau. Theo sau nói. Thực hiển nhiên, ban đầu bên trong cái kia thi thể. đã khai trí, nếu nàng không ngốc nói, hiện tại khẳng định là trốn đi. Nếu hắn không nghĩ ra tới, này mênh mang núi lớn bên trong, chúng ta muốn tìm một cái thi thể không thể nghi ngờ, vì thế biển rộng tìm kim a, vậy mặc kệ cái này thi thể ở bên này mặc kệ sao? Lòng ta vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Theo sau đối với vừa nói, với vừa nghe tới rồi ta nói lúc sau. Theo sau một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta nhìn một hồi lâu. Theo sau mới nói, các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này có phải hay không vẫn luôn ở bên này? Ta cùng Sa Dục cơ hồ là không có suy xét, liên tục gật đầu, nhìn với một bộ dáng tựa hồ là lời nói có ẩn ý, Cung Thúc cũng nghe ra tới với một nói ngoại chi ý, theo sau đối với vừa nói. Lão với, chúng ta đều như vậy quen thuộc, ngươi đối với chúng ta cũng đừng cất giấu cùng dịch chứ. Nghe được Cung Thúc nói lúc sau, với một theo sau đối với chúng ta nói, ta liền như vậy vừa nói, cũng không có mặt khác ý tứ, phía trước bên trong cái kia thi thể không phải chính mình chạy đi vào. Mà này hai cổ thi thể cũng rõ ràng là người bỏ vào đi. Các ngươi hai cái nếu ở bên này một khắc đều không có rời đi, căn bản không có lý do không phát hiện. Hơn nữa, đem thi thể làm ra tới, cùng đem hai chỉ lão thử thi thể bỏ vào đi, đều không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Vẫn luôn đi đến ta trước mặt ngừng lại. Nàng đối với ta nói, tại đây phiến địa phương, không ai có thể tránh được sơn thần đôi mắt. Nói nàng từ trong túi móc ra một mặt gương đồng, theo sau từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, hướng gương đồng thượng đổ một ít chất lỏng lúc sau. Ra ngoài ta dự kiến một màn xuất hiện, gương đồng thượng thế nhưng xuất hiện ta cứu nữ nhân kia hình ảnh. Này Nima hoàn toàn điên đảo ta tam quan, ta lập tức liền nghĩ tới Tề Cô Sinh trong miệng nói. Nam Cương là một mảnh tràn ngập thần bí sắc thái thế giới. Ngay sau đó nàng lại nói lên, người nói nữ nhân kia là một cái vô tội nữ nhân. Chúng ta sẽ không dùng vô tội người đi cung phụng sơn thần. Bởi vì nữ nhân kia căn bản không phải người. Không có khả năng, ta dùng quỷ đồng kiểm tra quá. Nàng chính là một cái bình thường người. Ta đối với Vu sư nói. Vu sư nghe xong Vương Căn Cơ nói sau, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trong miệng lẩm bẩm tự nói. Gương đồng thượng hình ảnh lại bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy nữ nhân kia ở ta đi rồi lúc sau, toàn bộ thân thể thế nhưng trực tiếp biến thành một con hồ ly. Thoát ly xiềng xích khống chế, hướng tới mênh mang núi lớn chỗ sâu trong chạy tới. Thấy được một màn này, ta nháy mắt liền choáng váng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đó là một con hồ yêu. Nàng dựa nam nhân hút nam nhân tinh huyết mà sống. Ở tay nàng hạ không biết đã chết bao nhiêu người. Ta lao lực tâm lực đem nàng bắt lại đây. Tưởng cung phụng cấp sơn thần, chúng ta sẽ không thẩm phán ngươi. Đến nỗi ngươi sinh tử, vậy đi sơn thần miếu, làm sơn thần tới thẩm phán ngươi đi. Vu sư đối với ta nói, nghe xong Vu sư nói sau, ta cả người đều choáng váng. Liền ở ngay lúc này Tề Cô Sinh một ngụm liền từ chối Vu sư lời nói. Nói không có khả năng làm ta đi sơn thần miếu. Này một cái sáng sớm, đổi mới ta quá nhiều tam quan. Hồ yêu, sơn thần này đó tràn ngập thần thoại sắc thái nhân vật. Liền như vậy xuất hiện ở ta bên người, làm ta vô pháp tiếp thu. Vu sư nghe được Tề Cô Sinh nói, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, nói thầm nói, Vương Căn Cơ sắc mặt nháy mắt liền biến rất khó xem. Cũng không ngã dịch, cùng Vu sư liền nói lên, nhưng là Vu sư cơ hồ là rít gào nói chút cái gì. Tề Cô Sinh ra được đối với Vương Căn Cơ hỏi, các nàng đang nói cái gì? Vương Căn Cơ nói, Vu sư nói nếu ta không đi sơn thần miếu, liền đem chúng ta này nhóm người đều trở thành sơn thần tế phẩm. Hơn nữa Vương Căn Cơ biểu lộ chúng ta thân phận, cái kia Vu sư cũng hoàn toàn không mua chướng. Trường hợp một lần lâm vào xấu hổ, ta biết này một chuyến sơn thần miếu không đi là không được. Nếu là ta đem thiên đâm thủng, như vậy liền từ ta đi đổ, làm ta đi một chuyến đi. Nàng cũng không phải nói ta là sơn thần chi tử sao? Nói không chừng kia gì Sơn Thần thật đúng là chuyện cũ sẽ bỏ qua đâu. Ta xấu hổ cười nói. Tề Cô Sinh đối với ta nói. Người đương quá mọi nhà đâu. Xính cái gì anh hùng đâu. Người biết vì cái gì sở hữu văn hiến. Sách cổ. Đều không có ghi lại cùng xuất hiện quá Sơn Thần sao. Bởi vì trừ bỏ các nàng này đó vu sư. Không ai có thể thấy xong Sơn Thần lúc sau. Còn có thể tồn tại. Ngươi có thể nghĩ đến lại càng tốt biện pháp sao? Ngươi tối hôm qua không phải nói. Nhiệm vụ thực sốt ruột sao? Ta đối với Tề Cô Sinh nói. Ta nói như vậy kỳ thật cũng tưởng bộ một bộ Tề Cô Sinh nói. Quả nhiên, Tề Cô Sinh đối với ta nói. Nhiệm vụ này không có ngươi liền. Hắn muốn nói lại thôi nói. Hiển nhiên nhiệm vụ này không ta không được a, mà lúc này. Cái kia đại vu sư cũng không có cùng chúng ta vô nghĩa. Đối vương căn cơ nói vài câu sau. Liền trực tiếp xoay người đi rồi. Vương căn cơ sắc mặt nháy mắt liền âm tình bất định lên. Đối với chúng ta nói. Đại vu sư nói. Giữa trưa phía trước. Ta nếu là không đi. Nàng khiến cho chúng ta đều biến thành tế phẩm. Vu sư đi ra ngoài sau cùng trại dân nhóm nói chút cái gì lúc sau. Trại dân nhóm lập tức liền lại đem căn nhà này cấp bao quanh vây quanh. Không khí một lần lâm vào cục diện bế tắc. Hiện tại trừ bỏ ta đi cái kia vu sư nói Sơn Thần miếu ở ngoài. Cũng không có càng tốt biện pháp. Nhưng là lần này tới Nam Cương hành động chung. Hiển nhiên ta ở trong đó là một quả rất quan trọng quân cờ. Cho nên hắn sẽ không làm ta đi Sơn Thần miếu. Nếu là ta gây ra sự tình. Liền từ ta đi giải quyết. Ta cũng không tưởng liên lụy bọn họ. Nhìn vu sư vừa rồi bộ dáng. Hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi. Cũng không sợ chúng ta chạy trốn. Thiết minh nàng khẳng định có sở dựa vào. Hiện tại duy nhất biện pháp. Chính là ta thúc thủ chịu trói. Đầu óc bay nhanh xoay tròn lên. Nghĩ muốn như thế nào đi thuyết phục Tề Cô Sinh. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Ta đối với Tề Cô Sinh nói. Người khiến cho ta đi thôi. Có chuyện tình, ta vẫn luôn đối với các ngươi có điều giấu giếm. Tề Cô Sinh không chờ ta nói xong. Liền xua tay nói không được. Hắn sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Ta tới rồi Tề Cô Sinh bên tai nhẹ giọng đối với hắn nói. Ngươi hẳn là biết ta là Phùng Tiêu đi. Tề Cô Sinh nghe được ta nói như vậy. Hiển nhiên không rõ phía trước bất luận như thế nào hỏi ta. Ta đều không muốn thừa nhận Phùng Tiêu thân phận. Hiện tại lại vì cái gì tự bạo thân phận? Cách chương.